Đại đường cuồng sĩ, chương 131-2, do thám đạo cung, 2. Góc truyện audio.com, Lý Chân mở ra hơn 10 bao tải, bên trong đều là áo giáp, hắn tính toán một chút, trong phòng này ít nhất phải có 3.000 bộ áo giáp, trong mắt Lý Chân lóe lên tia hào quang hưng phấn, vì chân nhân ở trong cung giấu nhiều áo giáp như vậy, y định làm gì lúc này, xa xa mơ hồ ánh lên một luồng sáng, hắn mới phát hiện ra ở trong góc còn một căn phòng nhỏ, ánh sáng truyền đến từ trong căn phòng đó, Lý Chân nhanh nhẹn chạy đến, dán người ở ngoài cửa, từ khe hở nhỏ trên cửa, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng tình hình bên trong phòng. Trong phòng có khoảng 4-5 đạo sĩ, ngồi tụ lại quanh một cái bàn nhỏ uống rượu ăn thịt cười nói về tin đồn. Ngày mai sẽ có một đại phú hào đến, Vương Nguyên bảo Trường An, các ngươi đã từng nghe đến chưa? Đương nhiên biết nhà giàu có đứng đầu Trường An mà, sư phụ lại phát tài rồi. Ta nghĩ không đơn giản chỉ là phát tài thôi đâu, sư phụ lại có diễm phúc rồi. Câu này có ý gì? Mấy tên đạo sĩ tụ lại. Các ngươi chắc không biết muội muội của Vương Nguyên bảo cũng tới đây, chính là mỹ nhân nổi danh Trường An đấy. Mấy tên đạo sĩ đều ngầm hiểu cùng nhau cười ha hả. Đúng lúc này, Lý Chân bỗng cảm thấy phía sau khác thường, hắn vừa quay đầu lại, lập tức hoảng sợ, một gã đạo sĩ đứng cách mấy trượng đang giơ nỏ nhắm về phía mình. Nhưng trước ngực gã lại lộ ra một đoạn đao, miệng bị một bàn tay che lại, hiển nhiên người này định đánh lén hắn lại bị người ở đằng sau giết chết. Phía sau đạo sĩ xuất hiện một người áo đen nhỏ xinh che mặt, Lý Chân liếc mắt một cái liền nhận ra thân ảnh của nàng, đúng là người nửa đêm hôm trước cứu mình, Triệu Thu Nương. Nhưng không phải Triệu Thu Nương đi bảo vệ Vương Nguyên Bảo hay sao? Sao nàng lại xuất hiện? Triệu Thu Nương vẫy tay với Lý Chân, vừa chỉ đạo sĩ bị nàng giết chết, ý tứ là bảo hắn lại giúp nàng xử lý thi thể, Lý Chân hiểu ý tiến lên giấu kỹ thi thể đạo sĩ, liền cùng nàng chạy ra phía ngoài kho hàng. Rời khỏi cung, hai người đi vào một sườn núi trồng đầy tùng, Lý Chân bao vây nàng đánh giá cao thấp. Tiểu tử thối, ngươi đang nhìn cái gì? Mỹ nhân nàng hẳn nên ở Thiếu Lâm tự mới đúng chứ, sao nàng lại mọc cánh bay đến đây vậy? Thật sự rất kỳ lạ cái đầu ngươi. Triệu Thu Nương bỏ mặt nạ bảo hộ ra, hung hăng gõ lên đầu hắn một cái, cười mắng. Cứu mạng của cái tên tiểu tử thối nhà ngươi, không ngờ ngươi lại quay ra chất vấn ta. Lý Chân giả bộ che đầu, cười hì hì nói. Chết rồi, ta phát hiện ra bí mật của Thu Nương tỷ, nàng muốn giết người bịt miệng. Tiểu tử thối, đừng quản chuyện của ta, ta hỏi ngươi, rốt cuộc có cảm tạ ơn cứu mạng của ta không? Tuy rằng sự xuất hiện của Triệu Thu Nương rất kỳ lạ, nhưng cho dù thế nào nàng thực sự đã cứu mình, nếu không đạo sĩ kia bắn ra một mũi tên. Hắn cũng thu lại nụ cười trêu đùa thi lễ thật sâu với Triệu Thu Nương. Đa tạ Thu Nương đại tỷ hai lần cứu mạng để, Triệu Thu Nương cười duyên một tiếng nói. Như vậy mới nghe lời, có tấm lòng này là được rồi, cứu ngươi thực ra cũng là tự cứu chúng ta. Tỷ nói cái gì? Lý Chân lập tức phun đầy nước miếng tươi cười nói. Thu Nương đại tỷ nói rõ được không? Vì sao cứu ta lại là cứu bọn tỷ là ai? Tiểu tử thối này, sao ngươi giống như ruồi vo ve trong nhà xí vậy, nắm bắt thời cơ tận dụng mọi khả năng. Triệu Thu Nương biết mình lỡ miệng, nàng cười đá Lý Chân một cái, giải thích cho hắn. Góc truyện audio.com. Ngươi chắc biết quan hệ của sư phụ ta và thượng quan xá nhân, là nàng nhờ vả sư phụ ta liền để ta tới giúp ngươi, còn về phần hộ tống Vương Nguyên bảo, cũng chỉ là gặp đúng lúc mà thôi. Nếu như trước đây Triệu Thu Nương nói lý do này, Lý Chân chắc chắn sẽ tin không chút nghi ngờ, nhưng Triệu Thu Nương lúc này là cố gắng giải thích lại khiến cho Lý Chân không tin cho lắm, Triệu Thu Nương chắc là muốn giấu điều gì đó. Ngươi không cần suy nghĩ lung tung nữa, nói chút chuyện bây giờ đi. Triệu Thu Nương phát hiện trong mắt hắn có nghi hoặc biết hắn bắt đầu hoài nghi, vội vàng cắt ngang ý nghĩ của hắn. Nhiều áo giáp như vậy ngươi định xử lý thế nào? Những lời này kéo ý nghĩ của Lý Chân quay trở về, hắn ngẫm nghĩ một chút, xung quanh Tông Sơn gần như là không có đóng quân, như vậy hắn chỉ có thể dựa vào quan phủ huyện Đăng Phong. Hai con mắt đảo hai vòng, còn nói ra nghi hoặc trong lòng người kia. Đám người áo đen ám sát ta ở huyện Đăng Phong, bây giờ bọn chúng đang ở đâu? Triệu Thu Nương cười lạnh một tiếng nói, bọn họ vẫn giống như trước đây ở một nơi bí mật quan sát ngươi. Từ một nơi bí mật xung quanh sao? Lý Chân khoa trương quay người lại tay đấm vào mảnh vải nhìn xung quanh rừng cây. Bần đạo tại sao không nhìn thấy? Triệu Thu Nương bị bộ dáng buồn cười của hắn chọc cười, nàng cười khanh khách nói. Ta phải về nói với đại tỷ của ngươi, đệ của nàng muốn xuất gia làm đạo sĩ rồi, ta vô cùng chờ mong nàng lấy trượng gỗ hầu hạ ngươi, xem ngươi còn giả bộ được không? Lý Chân sáp vào hòa tan sự ngượng ngùng của Triệu Thu Nương, Triệu Thu Nương âm thầm khen ngợi hắn thông minh biết điều, nhân tiện nói. Bọn chúng không phải không muốn xuống tay với ngươi, mà là đang đợi mệnh lệnh, nếu không có mệnh lệnh tiếp tục ám sát ngươi, bọn chúng cho dù có mặt đối mặt đi ngang qua cũng sẽ không dám động đến một sợi lông của ngươi. Lý Chân khoanh tay đi qua đi lại trong rừng cây, trong đầu nhanh chóng liên hệ mấy chuyện này. Đầu tiên nhiệm vụ hắn bí mật đến Tông Sơn điều tra là do Hoàng đế Võ Tắc Thiên hạ lệnh, cái này đã định trước không phải là chuyện nhỏ, Thượng quan Huyền Nhi cũng đã nói với mình, Vi Phương Thập là do Tiết Hoài Nghĩa đề cử với Thánh Thượng, như vậy điều tra Vi Phương Thập trên thực tế là điều tra Tiết Hoài Nghĩa. Đến tận tối muộn ngày hôm trước, hắn còn tưởng rằng là điều tra ngụy tiên thuật của Vi Phương Thập, tối hôm nay tận mắt nhìn thấy mấy nghìn áo giáp, hắn mới bỗng nhiên ý thức được chuyện không đơn giản như vậy. Là ai để lộ bí mật sứ mệnh mình gánh vác, bọn người áo đen ám sát mình là ai? Mục tiêu tiếp theo của bọn chúng là nơi nào? Thậm chí thân phận thực sự của Triệu Thu Nương là gì? Liên tiếp đưa ra mấy nghi vấn cùng một chỗ, liền xuất hiện một kết quả rõ ràng, Võ Tắc Thiên có lẽ chỉ muốn biết bí mật tiên thuật của Vi Phương Thập. Nhưng dưới bí mật này lại ẩn giấu một âm mưu động trời, hai bên quay xung quanh lốc xoáy đánh nhau kích liệt, ai cướp được trước thì được tiên cơ. Lý Chân lấy ra ngân bài của mình đưa cho Triệu Thu Nương. Phiền Thu Nương thí chủ lập tức đến huyện Đăng Phong một chuyến, lệnh cho huyện lệnh dẫn nha dịch tới Tông Nam Cung. Triệu Thu Nương nhận lấy ngân bài nhìn, nàng nhận ra đây là ngân bài của thị vệ bên cạnh Hoàng đế, quyền lực rất lớn, vấn đề là huyện lệnh huyện Đăng Phong nho nhỏ này liệu có nhận ra ngân bài này hay không? Góc chuyện audio.com, cho dù là nhận ra, huyện lệnh lại dám trêu chọc Vi Chân Nhân do Hoàng đế thân phong sao? Ngươi khẳng định khối lệnh bài này dùng được với huyện lệnh huyện Đăng Phong? Triệu Thu Nương nghi hoặc hỏi, Lý Chân lắc đầu, ta cũng không biết, ngoại trừ cách tìm huyện nha huyện Đăng Phong, chúng ta cũng không còn cách nào khác, làm hết sức thôi. Triệu Thu Nương gật gật đầu, nàng cũng đúng lúc phải đi huyện Đăng Phong. Ta muộn nhất trưa mai sẽ quay về, ngươi tự mình bảo trọng. Triệu Thu Nương đi khỏi rừng tùng, chạy về hướng chân núi, Lý Chân nhìn bóng dáng nàng đi xa, lúc này mới giống như một đạo sĩ tha phương bình thường, chậm rãi quay về nhà trọ của mình. Khách chương.